Zodiac High School, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20:30 PM Butterfly Hospital. Tình hình sao rồi? Ti là người tới bệnh viện cuối cùng, NV và CG đang ngồi ở ghế chờ thấy anh thì đứng dậy. Ổn rồi, bác sĩ đã sát thương cho Bảo Bình và sơ cứu kỹ rồi, Kim Niu đang chăm sóc cậu ấy. Thiên Bình đã được sơ cứu các vết bỏng do điện hóa và được truyền nước biển vì thể trạng quá yếu rồi, Song Tử cũng được bác sĩ kiểm tra vết mổ lúc sáng và chữa trị rồi. Không có gì đáng lo cả. CG mỉm cười tươi và kể lại tình hình cho Ti nghe. Ti khẽ gật đầu, xoa nhẹ mái tóc cô. Còn bên cậu tình hình thế nào? NV đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại trông rất nhàn nhã, ánh mắt có phần dịu xuống hỏi Ti. Đã đưa tất cả về sở cảnh sát Butterfly, vì chưa đủ tuổi chịu hình phạt nên bên cảnh sát sẽ giam lỏng 1 năm và quan sát hết tất cả tình hình của họ. Ti lãnh đạm trả lời, NV nhếch khóe môi tạo một đường cong hoàn hảo. Tin Phan Thiên Hạo vào tù đã khiến tập đoàn Phan Thị khốn đốn rồi, bây giờ thêm tin cô tiểu thư lá ngọc cành vàng Phan Thị Tú Nga bị cảnh sát giam lỏng vì tội bắt cóc người có chủ ý và gây thương tích cho người khác, có lẽ Phan Thị không thể thoát khỏi cảnh lâm vào con đường phá sản. Con làm cha chịu, Ti lạnh băng lên tiếng rồi kéo CG đến ghế chờ, anh mệt mỏi gục xuống, NV liền tìm cách chuồn đi. Tôi sẽ đi lấy cà phê, ôm, khi NV đi khỏi Ti hỏi CG. Tụi còn lại đâu? Bà, Sử Nữ, Market, Song Ngư và Sư Tử đã ra ngoài mua một số áo ấm và khăn choàng cho Thiên Bình và Bảo Bình rồi. Nhân Mã và Bạch Dương đi mua đồ ăn rồi. Tomorrow, phòng 314. Bảo Bảo, xin lỗi cậu, tại tớ, KN đau lòng nhìn cô gái khắp người đều có gạc y tế đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Nắm chặt tay cô, anh tự trách bản thân mình, những gì cô phải đối mặt và hứng chịu ngày hôm nay đều là tại anh mà Lam mới bắt cóc cô, tại anh mà Lam mới ganh ghét cô, cũng tại anh đã không đủ thông minh nhận ra Lam là con người đáng sợ thế nào, anh đã không nhận ra tin nhắn lúc sáng là một cái bẫy để rồi tuột mất cô như vậy. Cơm phin đê quyêu, ngón tay BB khẽ động đậy, tất nhiên điều đó đều thu vào tầm mắt của KN, anh vội cất tiếng. Bảo Bảo, Niu Niu, BB khó nhọc mở lời, đôi mắt vẫn chưa nhấc mi nổi, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của KN thôi, chỉ cần điều đó là đủ. Bảo Bảo, cậu tỉnh rồi, tớ vui quá. KN kích động mà ôm chầm lấy BB, vì BB đã bất tỉnh từ tối hôm qua tới giờ, anh lo lắng cho cô bao nhiêu thì bây giờ, anh mừng rỡ bấy nhiêu, cứ vô giác mà ôm cô thật chặt khiến BB la oai oái. Tên ngốc này, đau tớ, à, KN chợt nhận ra. Hành vi sai trái của mình liền thả BB ra, nhẹ nhàng đỡ cô ngả người ra cái gối êm êm sau lưng, anh gãi gãi đầu cười trông rất ngây ngô. Tớ xin lỗi là xong hả? Cậu có biết tại cậu mà tớ bị thương khắp người không? Con hồ ly đó vô lý thật mà, rõ ràng người không yêu cô ta là cậu thế mà lại lôi tớ ra để chút nỗi hận còn đổi thừa tại tớ nữa chứ? Tớ xin lỗi, hả, BB hơi ngạc nhiên khi thấy âm giọng của KN trùng xuống, cô quay sang nhìn anh thì thấy sắc mặt KN đã sầm lại trông rất tội a, cô chỉ trách giỡn thôi mà, là anh tưởng thật sao? BB vội vàng phẩy tay, không, tớ không có ý đó, không, sự thật đó là lỗi của tớ mà, KN nghiêm túc hẳn, anh đặt tay lên tay BB chân thành mà nói. Tất cả đều tại tớ, Bảo Bảo, kể từ bây giờ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu, tớ hứa. Sẽ không để cậu gặp thêm một tình huống nguy hiểm nào đâu. BB hơi ngây nhìn KN trong 3 giây, cô chợt lên tiếng. Đáng tin không đó, chắc chắn đáng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ xin thề, KN đứng bật dậy, giơ một tay lên trời và nét mặt trở nên ngộ nghĩnh dễ sợ, khiến BB bật cười. Được rồi đó cha, hì hì, cậu, bỗng KN xà mặt xuống áo sát với khuôn mặt của BB làm cô đứng hình tại chỗ. Ánh mắt lúc này của KN nhìn quen quen, Lạc Long, Đà Súc, A, BB bất chợt đỏ mặt khi nhớ lại cái cảnh cũng là giờ này ngày hôm qua. Ê, mấy đứa, đồ ăn tới, NEST vừa mở cửa ra thì thấy một cảnh không nên thấy, anh liền xoay người lại và chắn trước mặt SN. Cảnh 18, con nít không được nhìn, hả, SN chợt đỏ mặt, không lẽ KN và BB đang... Bố, một cái gối phi vào đầu ST, sau đó là chất giọng biện minh của con trâu và cái bình nước. Cảnh 18, cái gì? Tụi này chưa làm gì nhá, ST xoay người lại, cười hi hi. Bổn thiếu gia mà không vào đúng lúc thì ai biết được hai người. Tại anh hết đấy, SN tự nhiên nhìn ST mà trách móc trong khi đương sự đần mặt ra thì SN nói nốt câu. Nếu không phải cái mồm đi trước cái thân của anh thì bây giờ chúng ta được xem phim miễn phí rồi không? Phừng, phừng á, Song Ngư, và có hai con người nào đó bốc khói. Phòng 315. SMNS, khẽ nheo mắt nhìn chân nhà, màu trắng, không phải căn phòng kinh tởm kia nữa. À đúng rồi, cô đã được đám sót và Envy cứu rồi mà. À toàn thân ê ẩm và bỏng rát, rất khó chịu, Tibi không thể tự mình ngồi dậy được. Bất chợt cô thấy có một thân ảnh đang ngủ gục bên giường bệnh của cô, ánh mắt lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp và đầy sự yêu thương. Biết anh đây đẹp trai rồi, không cần ngắm anh mãi vậy đâu. Tibi khẽ giật mình khi cái tên tóc vàng mà cô tưởng đang ngủ lên tiếng. Sót khẽ mở mắt rụi rụi rồi ngước mặt lên, thì ra anh đã ngủ quên khi ngồi đây trông cô. Tay chống cằm nhìn chăm chăm vào Tibi khiến Tibi hơi đứng hình, chưa để cô thắc mắc thì Sót đã lên tiếng. Sao cô không giữ lời hứa? Cô bảo sẽ ở cạnh tôi mà. Thì bây giờ tôi đang ở cạnh cậu này. Tibi đáp tỉnh bơ, Sót đơ mặt anh lắc tay. Không phải, hôm qua cô đã hứa sẽ là người đầu tiên tôi thấy khi mở mắt mà. Vậy hôm qua người đầu tiên cậu thấy là ai? Tibi vô cảm nhìn Sót, là ông bác sĩ già. Vậy tôi không biết, Tibi nhún vai bất cần, bỗng ánh mắt Sót sẫm lại. Tôi xin lỗi, tại tôi Sót đang nói thì bị ngón tay của Tibi chặn môi lại, Tibi cười nhẹ nhìn anh. Không phải lỗi của ai cả, là cô nói đấy. Tibi giật giật cơ mặt nhìn Sót nhanh thật thay đổi thái độ cái vèo luôn, cái tên khỉ này. Mà này, lần sau cô không được thất hứa nữa đâu đấy. Sót lại lấy lại hình tượng loi nhoi nói lắm thường ngày, Tibi không hiểu. Hứa gì cơ, cô đã hứa cuối tháng này tới nhà chăm sóc tôi mà. Tôi còn cho cô mật khẩu nữa đó. À, nhớ rồi, Tibi chợt nhận ra, rồi cô quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao tôi hứa nhiều điều với cậu vậy? Có vậy mà nhiều, chờ tôi chút. Bỗng Sót có một sáng kiến gì đấy, anh te te lại chỗ giỏ đồ cá nhân ở góc phòng, Tibi nheo mắt nhìn theo. Cậu làm gì vậy? Sót không trả lời, cầm chiếc smartphone của mình tới tủm tỉm cười trước ánh mắt nghi hoặc tên này không được bình thường của Tibi. Anh bước tới kéo cô vào lòng, một tay giơ điện thoại, một tay giơ. 2, lên, cười tỏa nắng. 1, 2, 3, tách, gương mặt cười vô cùng duyên và đẹp trai của Sót được camera trước lưu lại cùng với gương mặt ngây vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rất thu hút của Tibi. Tibi ngó sang thì nhíu mày. Gì đây, đặt làm hình nền, cậu không còn tấm nào đẹp hơn à? Có, nhưng chỉ có tấm này chúng ta mới mặc đồ cặp mà. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, cô và tôi đều mặc áo bệnh nhân của bệnh viện này, không phải đồ cặp thì là gì? Sót ngây ngô giải thích rồi lém lỉnh thơm má Tibi một cái. Tôi gửi sang cho điện thoại cô rồi đấy. Nhớ gài làm hình nền giống tôi nhá. Rồi Sót đứng dậy chuồn luôn. Bành bạch, mã, tớ đói quá. Cái tên nhóc này, Tibi đen mặt nhìn thân ảnh nhoi nhoi của Sót ở cửa phòng bệnh dám lợi dụng. Mi, má cô ư, Thiên bình tĩnh rồi, Envy cũng chẳng khác gì Sót, từ đêm hôm qua anh cũng đã ngồi chờ ở ngoài này, vừa thấy Sót bước ra với vẻ mặt hớn hở thì có lẽ. Sót nhíu mày nhìn Envy, trong đáy mắt không còn tia ác cảm như trước nữa, anh chàng nhún vai. Anh có thể vào, cảm ơn, Envy vỗ nhẹ vai Sót một cái rồi khẩn trương bước vào trong. Sót ở ngoài nhìn vào, khẽ cười. Anh ta cũng không hẳn là người xấu, cạch, phịch, vừa nghe tiếng cửa mở là Tibi ném cái gối về phía đó nhưng không ngờ lại. Mới sáng sớm em có điều gì bất mãn với anh à, Envy gỡ cái gối ra khỏi mặt cười nhẹ bước tới chỗ Tibi, Tibi tròn xoe con mắt cô khó xử mở lời. Xin lỗi, tôi tưởng anh là tên kia, ý em là song tử, cậu ta đã làm gì em bực mình sao? Vừa nói, Envy vừa kê lại chiếc gối và dìu Tibi dựa vào Tibi phẩy tay. Bỏ đi, thật sự rất cảm ơn anh, vì đã cứu tôi. Không có gì, em cũng đã cứu anh một lần mà. Envy cười nhẹ, nụ cười không còn mang ánh buồn như trước nữa. Lúc đó tôi thấy có Mộc Linh và Tuệ Lâm, không phải là hoa mắt chứ. Tibi thắc mắc Envy một tiếng. Trong khi bọn anh đang bất lực vì tìm mãi mà không thấy em và Bảo Bình bị nhốt ở đâu thì hai người đó đã xuất hiện và chỉ chỗ cho bọn anh. Cải, vừa dứt lời thì có người bước vào, Tibi và Envy hơi ngạc nhiên. Chậc, sao Linh vậy? Tibi cười nhẹ, thì ra đó là Tơ Lâm và Mơ Linh, còn có cả đám bạn của cô nữa. Tơ Lâm và Mơ Linh bước tới, cười khách sáo. Bọn tôi vừa ở phòng bệnh 314 xong, nhưng trông cô bệnh nhân ở phòng 315 này có vẻ tươi tỉnh và đỡ hơn nhỉ? Tơ Lâm, chúng tôi có một ít vitamin, cô cố gắng bồi bổ vậy. Mơ Linh đặt túi giấy màu đỏ xuống, em loi choi bước lên. Bọn họ tới đây để thăm em, và cũng để thay mặt bà Tú Nga và Lệ Lam xin lỗi. Bỏ đi, chuyện đã qua rồi mà. Tibi cười, tôi còn chưa cảm ơn vì được hai người giúp đỡ mà. Hai người ngồi đi, CG và SN lấy ghế ra mời Tơ Lâm và Mơ Linh. Đây sẽ là lúc để nghe Tơ Lâm và Mơ Linh kể chuyện đây. Tôi thật không biết rằng sau khi bị đuổi học, Tú Nga và Lệ Lam vẫn còn nuôi ý định trả thù các cô, nếu không tôi sẽ ngăn cản bọn họ. Tờ Lâm bứt rứt lên tiếng, Esen thắc mắc, tôi tưởng khi bị đuổi học ba người sẽ đi học chỗ khác cùng nhau. Chỉ hai thôi, tôi và Mộc Linh có chuyển tới trường Butterfly High School ở thành phố này học, còn Tú Nga thì tôi không biết, cũng phải từ cái lúc chị ta đổ hết lỗi cho bọn tôi ở phòng hiệu trưởng, tôi đã thấy tởm chị ta rồi. À, Song Ngư, sư tử. Nói đoạn Tơ Lâm hướng ánh nhìn sang SN và ST, đáy mắt ánh lên tia chân thành và hối lỗi. Xin lỗi hai người vì những gì tôi đã gây ra. Chiếc váy đó, tôi không biết, à, không sao, SN phẩy tay, cười nhẹ, ST cũng cho qua. Lúc đó đúng là tôi chỉ muốn băm cô như chiếc váy đó nhưng... Cũng nhờ vậy mà tôi và Song Ngư mới nhận ra tình cảm của nhau, cho nên tội sống khó tha, cô đừng có bận lòng làm gì. Ây già, còn bày đặt văn chương nữa chứ. BD lìa ánh mắt dè chừng nhìn ST, ST vênh mặt lên một cách ngáo ngổ. Sời, bổn thiếu gia mà, khi, anh vẫn như cũ, vẫn ngạo mạn như sư tử mà tôi thích. Tơ Lâm bật cười và hứng ngay 12 ánh mắt đang nhìn cô chăm chăm, cô vội hắng giọng. Nhưng mà, giờ tôi đã có bạn trai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi chúng tôi chuyển tới đây học đã làm quen được rất nhiều bạn và cũng tìm được nửa kia của mình. Mơ Linh chợt đỏ mặt, Excel nghi hoặc. Nói vậy cô cũng có bạn trai rồi. P.S. Ải, Mơ Linh ngượng ngùng trả lời, CZ mừng. Tốt quá rồi, điều đó khiến Mơ Linh khá bất ngờ, cô đã nhiều lần hại CZ như vậy, sao CZ lại không ghét cô, mà còn mừng cho cô nữa, bỗng TB lên tiếng. Cậu mừng cho Mộc Linh vì sẽ không còn ai tranh giành thiên yết với cậu đấy sao? Hả, làm gì có, CZ bất giác đỏ mặt, còn Ti thì tằng hắng giọng khiến cả bọn bật cười. Tôi xin lỗi cô cự giải, vì quá mù quáng mà đã hại cô hết lần này đến lần khác. Mơ Linh cúi đầu thành ý, CZ liền lắc lắc đầu. Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại mà. Mà này, mấy người tâm sự xong chưa, tôi đói lắm gòi nà. Đột nhiên, sót lãnh ngay 12 ánh mắt sắc lạnh còn lại, thằng cha này, vô duyên vừa vừa thôi chứ, chịu đói một chút thì ảnh hưởng gì tới tài chính của anh hả? Được rồi, để bọn tớ đi lấy đồ ăn cho. Đám con trai lớp 11S hôm nay tự dưng gơ lang làm bọn con gái giật cả mình, trời hôm nay chắc nóng lắm nhỉ. 15 phút sau, cả bọn đang tập trung ăn uống ở phòng bệnh 314. Thầy Xà Phu vừa gọi, bảo bọn mình cứ nghỉ ngơi đi, rồi chuyển về bệnh viện Zodiac. Ông thầy đã xin phép nhà trường cho cả lớp mình nghỉ vài buổi rồi, nên cứ yên tâm. MK bước vào sau khi nghe xong điện thoại, cả đám gật đầu như biết rồi. Nghỉ ngơi cả ngày rồi, buổi chiều cả đám cũng làm thủ tục chuyển viện về Zodiac. Mặc dù đã có thể xuất viện nhưng Sót, KN và NM lại muốn đưa TB và BB về bệnh viện Zodiac để kiểm tra sức khỏe thêm lần nữa. Cách chương.